Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 556, chương 562, vô số nguyên hội chờ đợi. Chỉ là vì cùng ngươi lại gặp một lần. Bạch Hổ Thánh Tôn, ngài thật là có nắm chắc khuyên về ngài ca ca. Ngài cần phải biết rằng, ngài ca ca hắn đã nhập ma. Đồng thời, hận lên toàn bộ Hồng Hoang. Ngọc Đế có chút sợ hãi, còn hung hăng chừng Đế Tân liếc một chút. Ra cái gì chủ ý ngu ngốc, còn lui binh, để Bạch Hổ Thánh Tôn đi khuyên. Vạn nhất nếu là không có khuyên trở về làm sao xử lý? Chẳng lẽ muốn dùng toàn Hồng Hoang người cùng một chỗ cho Hổ Ngạo Thiên chôn cùng hay sao? Đế Tân kéo ra khóe miệng, lắc đầu bất đắc dĩ. Đại Thiên Tôn a, chánh thức không hiểu không phải ta, là ngươi, cao cao tại thượng quá lâu, chưa bao giờ dính qua hồng trần ngươi, khả năng không tưởng tượng nổi, tình một chữ này, tại tiên hiệp thế giới bên trong có thể bộc phát ra dạng gì uy lực. Chỉ nói thân tình, liền có nhị lang thần, trầm hương đại náo thiên cung, chỉ vì phá núi cứu mẹ, sửa đổi luật trời, chớ nói chi là tình một chữ này. Khó quên nhất, thực sự là nghĩ không ra, ái tình tại trong thần thoại có cái gì vĩ đại sự dấu vết. Dù sao, Đồng Vĩnh cùng thất tiên nữ, Ngưu Lang cùng chức nữ, thật là có chút bỉ ổi, không tốt nêu ví dụ. Ngọc Đế, người muốn thế nào mới bằng lòng tin tưởng ta, mới nguyện để vạn tộc lui binh. Bạch Hổ Thánh Tôn thở dài, nếu để cho chính nàng tiến đến, còn có cơ hội thuyết phục ca ca. Nếu là mang theo vạn tộc chi lực bức bách, chỉ có thể biến khéo thành vụng, không thể nói được sẽ còn kích từ bản thân huynh trưởng lòng phản kháng. Thật nghịch thương thiên, một bên Đế Tân nhìn một chút Bạch Hổ Thánh Tôn, lại nhìn một chút khó xử Ngọc Đế, thở dài, đi ra đánh cái giảng hòa. Thánh Tôn, không bằng như vậy, Đường Tam Tạng bên người có linh cơ trực tiếp, các trong đại tộc cũng đều có chuẩn thánh tọa trấn. Có thể tùy thời mở ra không gian thông đạo trợ giúp đến Bạch Hổ lĩnh. Đại Thiên Tôn, khiến các đại tộc lui về tộc địa, lại để cho không có chuẩn thánh chấn giữ tiểu tộc lưu tại xung quanh. Bạch Hổ Thánh Tôn đi cùng Hổ Ngạo Thiên đàm phán quá trình. Toàn bộ hành trình có linh cơ trực tiếp. Dạng này, cũng sẽ không xuất hiện vấn đề lớn đi. Ngọc Đế trầm mặc một lát, nhìn về phía Bạch Hổ Thánh Tôn. Thánh Tôn, Tử Vi Thiên Đế nói, ngươi có gì dị nghị không? Bạch Hổ Thánh Tôn nhìn một chút Bạch Hổ lĩnh phương hướng. Chỗ đó âm khí đầy trời, đã là vận sức chờ phát động thái độ. Thôi thôi, cũng làm như ăn vạn tộc chi tâm đi. Bản tọa, không có có dị nghị. Tốt, vậy liền theo Tử Vi Thiên Đế chi ngôn. Gặp Bạch Hổ Thánh Tôn cũng không có dị nghị, Ngọc Đế tự nhiên cũng sẽ không làm tiếp ác nhân. Hạ lệnh để vạn tộc rút lui. Tất cả sự tình đều từ Bạch Hổ Thánh Tôn làm chủ. Bên trên bầu trời, thải vân tán loạn, vạn tộc quân đội biến mất. Bạch Hổ Cốt Yêu ngây ngốc nhìn lấy bất thình lình biến hóa. Trong lúc nhất thời không biết vì sao. Không phải, đây không phải lập tức liền muốn đánh sao? Làm sao người này, toàn chạy, các ngươi dạng này đánh đều không đánh liền chạy. Để cho ta một cái thay người chỉ huy. Rất không có có cảm giác thành công a. Bất quá, vạn tộc liên quân cũng không có tâm tư suy nghĩ một cái nho nhỏ Bạch Hổ Cốt Yêu đang suy nghĩ gì. Tất cả đều rút lui không nói. Thậm chí ngay cả một số tiểu tộc đều đã lùi đến ngoài vạn dặm dãy núi phía trên. Chỉ để lại hơn 1.000 vạn Bạch Cốt Khô Lâu quân đội đần độn ngửa đầu nhìn bầu trời. Rất là bất đắc dĩ. Mà liền tại Bạch Hổ Cốt Yêu đang suy tư có muốn đuổi theo hay không đi lên lúc. Sắc trời đột nhiên lại một cái biến hóa. Một đầu thanh sắc lão hổ cùng với hương theo gió mà đến. Rơi vào Bạch Hổ lĩnh phía trên. Cùng Khô Lâu quân rằng co. Ca ca, thanh sắc cự hổ rơi xuống đất thời điểm. Làn gió thơm nhất truyền. Cự hổ chi thân biến thành một mỹ mạo nữ tử yếu đuối. Môi anh đào khẽ nhả. Tiếng nói lại vang vọng Bạch Hổ lĩnh. Bạch Hổ Cốt Yêu vừa định đáp lời chào phúng lúc, cự hổ thi hài Hổ Ngạo Thiên mở miệng. Tiểu hổ, ngươi tạm thời mang quân lui ra đi. Tôn thượng, Bạch Hồ Cốt Yêu không cam lòng hướng về sau nhìn. Hắn nhưng là chuẩn bị vào hôm nay đánh ra tiểu hổ danh hào. Để hồng hoang đều ghi khắc hắn tiểu hổ danh tiếng cốt yêu. Sao có thể thì như vậy nhẹ nhàng bâng quơ. Bị một nữ nhân cho cản đường. Cho dù nàng là Bạch Hổ Thánh Tôn. Cũng không được. Ta nói. Lui ra. Hổ Ngạo Thiên nặng nề mà vỗ mặt đất. Ngàn vạn bạch cốt thể nội âm khí đều bị khống chế. Trực tiếp chui vào lòng đất. Bạch Hổ Cốt Yêu không cam tâm nữa. Thủy chung quân đội tại Hổ Ngạo Thiên trong tay. Bất đắc dĩ đành phải cúi người hành lễ bái hạ. Ngoan ngoãn lẻn vào đến trong lớp đất. Sắp hiện ra chàng giao cho Hổ Ngạo Thiên. Hổ Khiếu Thiên. Bạch Hổ Thánh Tôn. Hai huynh muội, ca ca. Ngươi. Lại biến lợi hại. Muội muội ta. Vẫn là đánh không lại ngươi. Bạch Hổ Thánh Tôn sâu kín nói ra. Giờ phút này. Linh cơ trực tiếp tại Tôn Ngộ Không trong bóng tối khống chế dưới. Trôi giạt đến hai người chung quanh. Đương nhiên, là ẩn hình, Hổ Ngạo Thiên gặp Bạch Hổ Thánh Tôn không có quá nhiều phản ứng. Cũng đã phỏng đoán đến hắn nhất định là đạt được chính mình muội muội cho phép. Cũng chỉ là liếc qua, liền đem ánh mắt lại bỏ vào chính mình muội muội trên thân. A, cho tới nay, ngươi không đều là bị ta bảo vệ muội muội sao? Ngoại trừ, gạt ta, thân dung thánh giới thời điểm, vừa mới bắt đầu trả lời lúc, Hổ Ngạo Thiên ngữ khí còn rất bình thản, thậm chí có chút hoài niệm, nhưng nói đến câu nói sau cùng lúc, dường như chạm đến cái nào đó thần kinh, Hổ Ngạo Thiên trên thân lập tức tuôn ra vô cùng ma khí, ngửa mặt lên trời gào thét, giống như ma tổ, chính đang quan sát trực tiếp vạn tộc thủ lĩnh, thần kinh trong nháy mắt kéo căng. Trước đó còn vụn vặt lẻ tẻ tung bay khung bình luận. Cũng tại lúc này triệt để trống rỗng. Tất cả mọi người đang lo lắng cái này đủ để bao phủ tam giới kiếp nạn. Sợ sơ ý một chút. Thực sự sốc lên đại chiến. Nhất là, tại Bạch Hổ Thánh Tôn nói ra câu nói tiếp theo về sau. Ca, người đừng diễn. Người toàn thân mà khí bộ dáng. Xấu quá, Bạch Hổ Thánh Tôn vẫn như cụ bất động thanh sắc. Thậm chí còn giọng mang u oán. Nói ra một câu nói như vậy. Chúng người trái tim trong nháy mắt nhấc lên. Đều coi là Hổ Ngạo Thiên muốn nổi giận lúc. Ai ngờ. Trên người đối phương màu đen ma khí. Thế mà thật một cái co vào. Toàn bộ rút về thể nội. Lộ ra cái kia trắng tinh không tì vết xương hổ. Chúng thủ lĩnh. Nhất là Thiên Đình Ngọc Đế. Vương Mẫu. Đều sửng sốt. Ánh mắt mọi người. Đều nhìn về Đế Tân. Đế Tân bĩu môi. Hắn quả nhiên đoán không sai. Đây chính là một trận huynh muội ở giữa thích hận gút mắc bộ phim. Còn kiếp cái gì khó a? Chỉ cần muội muội vừa xuất mã. Vài phút cái này Hổ Ngạo Thiên liền sẽ đầu hàng. Kiếp trước, hắn nhưng là rất biết rõ. Muội muội đối muội khống cái này một từ lực sát thương. Có thể khống chế ma khí có cái gì hảo ý bên ngoài. Đừng quên, chỉ cần tại Bạch Hổ lĩnh bên trong, Hổ Ngạo Thiên thực lực thì có thể so với thánh nhân. Liền chuẩn thánh đều sẽ không dễ dàng bị ma khí xâm nhiễm. Huống chi là tu luyện vô số nguyên hội Hổ Ngạo Thiên. Bức ra ma khí, hấp thu ma khí cái gì? Không phải thường quy thao tác a? Liếc mắt, giúp đỡ giải thích một đợt. Chúng thần hiểu rõ, lại đem ánh mắt vùi đầu vào linh cơ bên trong. Chờ đợi lấy tiếp xuống ăn dưa bộ phim. Bạch Hổ lĩnh phía trên. Hổ Ngạo Thiên đem tất cả ma khí thu sạch về. Dường như thật sợ hù dọa muội muội đồng dạng. Bạch Hổ Thánh Tôn thướt tha đi lên trước. Duỗi tay vuốt ve hướng xương hổ. Hổ Ngạo Thiên tựa hồ sợ thương tổn đến đối phương đồng dạng. Còn theo bản năng lui về phía sau một bước. Chỉ là cuối cùng vẫn là tại đối phương kiên định không thay đổi trong ánh mắt. Dừng lại động tác, mặc cho hắn ngọc tay vuốt ve đến chính mình đầu hổ phía trên. Ca ca, những năm này, ngươi khổ cực, ta có cái gì tốt vất vả, ta không giống ngươi, lòng dạ hồng hoang, ta chỉ biết là, ngươi là muội muội ta. So hồng hoang chỗ có chủng tộc đều trọng yếu, cũng so hồng hoang thiên địa tồn vong quan trọng hơn. Thiên địa này, không có ngươi, hủy thì đã có sao. Hổ Ngạo Thiên điên cuồng đập lấy mặt đất, giận dữ hét, tựa hồ muốn đem Hổ Khiếu Thiên thân hóa Bạch Hổ Thánh giới một chuyện, toàn bộ trách tội đến vạn tộc trên thân. Bạch Hổ Thánh tôn tùy ý hắn phát tiết, mặc cho hắn đập lấy Bạch Hổ lĩnh mặt đất. Cũng chính là Bạch Hổ lĩnh bị âm khí xâm nhiễm rất lâu, cứng rắn vô cùng. Không phải vậy tại Hổ Khiếu Thiên cái này một trận giận chó đánh mèo phía dưới, sợ là liền núi lĩnh đều muốn sụp đổ, thậm chí đem cái kia vô số nguyên hội tích lũy âm khí đều cho phóng xuất ra. Ta hận a, ngao, lại một cái tiếp cận toàn lực hổ chảo vỗ xuống. Lần này, liền Bạch Hổ lĩnh đều có chút không chịu nổi, hơi hơi lắc lư một cái. Cái kia tinh thuần cùng cực âm khí, cũng ẩn ẩn dò dỉ ra một tia. Nhưng là cái này một tia, đã đem bát bảo cà sa, cửu hoàn tích trượng bày ra phòng ngự ăn mòn, để trọng thương sư đồ ba người lộ tại tất cả mọi người bên ngoài. Mắt thấy Hổ Ngạo Thiên còn muốn nổi điên, Bạch Hổ Thánh Tôn xòe bàn tay ra, cầm thật chặt Bạch Hổ chảo. Ca, đủ, ngươi chẳng lẽ muốn đem ta dùng mệnh bảo vệ thế giới triệt để phá hủy sao? Phá hủy thì đã có sao? Hổ Ngạo Thiên giận dữ trở về, nhưng tay ngược lại là chậm lại động tác, thu hồi khí lực, sợ thương tổn tới Hổ Khiếu Thiên. Thế giới không có ngươi tồn tại, vốn cũng không có tất yếu. Ca, Bạch Hổ Thánh Tôn bất đắc dĩ. Chính mình cái này lão ca, cũng là thẳng thắn. Năm đó chọn lựa thân hóa tư giới người lúc, hắn thì không muốn Bạch Hổ nhất tộc vì vạn tộc hy sinh. Tự mình lựa chọn cứu vãn về sau, hắn lại cố ý muốn chết ẩn núp đi. Cho dù là chịu đựng vô số nguyên hội tịch mịch, cũng muốn tích lũy lực lượng, phá hủy hồng hoang, cứu ra bản thân. Sự cảm động này đi, là thật thẳng cảm động. Dù sao có như thế một cái bảo vệ ca ca của mình, ai có thể không cảm động? Có thể khí này đi, cũng xác thực thẳng khí. Thì cái này cố chấp tính khí, quả thực nói không phục a. Muội muội, ngươi không cần khuyên ta, ta đã quyết định chủ ý, nhất định muốn phá hủy hồng hoang, đem ngươi. Ba, Hổ Ngạo Thiên còn tại đối Bạch Hổ Thánh Tôn nói kế hoạch của mình. Hổ Khiếu Thiên không thể nhịn được nữa, một bàn tay vung ra Hổ Ngạo Thiên trên mặt. Muội muội, ngươi đánh ta. Hổ Ngạo Thiên ủy khuất mà nhìn xem chính mình lão muội. Hắn ngược lại không phải là đánh không lại, nhưng hắn không nỡ hoàn thủ a. Có thể hay không an tĩnh một chút? Hổ Khiếu Thiên tức giận, mân mê cái miệng nhỏ nhắn, giống như năm đó ở Hổ Ngạo Thiên trên thân nũng nịu lúc bộ dáng. Người có thể hay không nghe ta nói hết lời? Ta, hừ. Hổ Ngạo Thiên ngạo kiều nghiêng đầu qua một bên, tựa như một cái phụng phịu địa đại mèo. Vô số chú ý đi về phía tây trực tiếp chúng thần. Thậm chí có một loại mèo này tốt manh, nhớ qua tuốt phía trên một thanh xúc động. Người nói đi, mặc kệ ngươi nói cái gì, ta đều sẽ không tin. Muốn không phải thiên đạo cái kia hỗn đản dụ hoặc ngươi. Ngươi, ca, Hổ Khiếu Thiên bất đắc dĩ, giơ tay lên, giống như trước một dạng giúp lão ca trải lấy đầu. Hổ Ngạo Thiên vô ý thức lấy linh khí mô phỏng ra da lông. Sợ xương cốt của mình quá cứng, rồi đến muội muội của mình. Ngươi trước nghe ta nói, cho tới bây giờ liền không có người dụ hoặc ta, cũng từ xưa tới nay chưa từng có ai hại ta. Lựa chọn hy sinh, hóa thành thánh giới thủ hộ phụ thần lưu lại thiên địa, là ta lựa chọn của mình. Ngươi thì chỉ biết là thủ hộ phụ thần, ngươi làm sao không nghĩ tới ca ca ngươi ta? Hổ Ngạo Thiên ủy khuất lắp bắp nói. Ngươi có biết cái kia vô số năm tháng, ta thật vất vả mới đem ngươi bảo hộ lấy lớn lên, trở thành trong tộc duy hai chuẩn thánh, đứng ở vạn tộc chi đỉnh. Ngươi cái này đi chịu chết, ca ngươi ta. Ta đây không phải không chết sao? Hổ Khiếu Thiên sâu sắc cảm nhận được chính mình lão ca nội tâm đau đớn, càng lòng chua xót, thủ hạ động tác cũng càng nhẹ nhàng, cùng tư thánh giới trói chặt cùng một chỗ, không có tự do. Thánh giới sinh, người sinh, thánh giới phá, người chết, liền sinh tử đều không thể trưởng khống. Cái này cùng chết khác nhau ở chỗ nào? Hổ Ngạo Thiên căn bản không nghe chính mình muội muội giải thích. Trong lòng hắn rất là bướng bỉnh. Muội muội mình vốn là cái thích chơi tính tình, thích nhất lại là du lịch hồng hoang. Bây giờ bị câu tại Bạch Hổ Thánh giới, mất đi tự do, nhất định là so chết càng thêm khó chịu. Ta để ngươi nghe ta nói. Hổ Khiếu Thiên không kiên nhẫn được nữa. Mỗi lần chính mình cũng là mới nói phân nửa, liền bị Hổ Ngạo Thiên cắt đứt. Tốt xấu nàng cũng là chấp trưởng một phương thế giới thánh tôn. Đâu chịu nổi ủy khuất như vậy. Cũng chính là mình ca. Không phải vậy, cho dù là thánh nhân, liều mạng cũng sẽ không để đối phương tốt hơn. Trùng điệp một bàn tay lại đập vào đầu hổ phía trên. Thậm chí đem cái kia bạch cốt đầu hổ đụng vào mặt đất. Kém chút lộ ra âm khí. Hổ Ngạo Thiên cái này là cảm giác được chính mình lão muội giận thật à. Cũng không dãy dụa nữa. Ngoan ngoãn nằm dạp trên mặt đất. Mặc cho chính mình muội muội quất. Ta thật tốt nói cho ngươi ngươi không nghe. Phải chọc ta sinh khí đúng hay không? Hổ Khiếu Thiên đó là một bàn tay tiếp lấy một bàn tay đập vào Hổ Ngạo Thiên trên đầu. Rung động đùng đùng. Ta và ngươi nói. Ta không chết. Từ thánh giới thành lập về sau. Ta nhục thân mặc dù chết. Thiên đạo buông xuống công đức lại cho ta tái tạo cái tiên thiên thần ma nhục thân. So trước đó mạnh hơn. Chỉ là ta về sau muốn bế quan dung hợp. Cho nên mới không thấy tung tích. Các loại ta sau khi ra ngoài. Người nhà liền chết. Xác hổ tính cả hồn phách đều tại Bạch Hổ lĩnh bế quan. Tìm cũng không tìm tới. Trách ta rồi. Còn có. Người nào nói cho ngươi ta không thể ra Bạch Hổ giới. Những năm này, ta ngày ngày đều che giấu tung tích ở các nơi du lịch. Phao hồ tử, chẳng lẽ những sự tình này ta đều phải nói cho ngươi? Còn cái gì Bạch Hổ giới phá? Ta thì vong, đây cũng là người nào nói cho ngươi? Không nói thân thể ta đã cùng hồn phách dung hợp, không hề bị Bạch Hổ giới trói buộc, cũng là buộc chung một chỗ. Đó cũng là cùng hồng hoang cùng tồn vong. Chỉ cần ngươi không gây sự, ai có thể phá được hồng hoang vạn tộc? Ai có thể làm đến chết ta? Cũng chính là ngươi cái này đần ca ca. Suốt ngày muốn bảy muốn tám. Chỉ biết là sống ở trong thế giới của mình. Ta nói cho ngươi, hôm nay sau đó, ngươi liền mang theo ngươi bạch cốt bộ đội cho ta đến hỗn độn tự khai một giới. Hộ vệ hồng hoang đi. Lại gây sự. Ngươi có tin ta hay không không nhận ngươi. Hổ Khiếu Thiên đó là đùng đùng không dứt một trận giận mắng thêm đánh nhau. Không chỉ có không có cái muội muội bộ dáng. Quả thực táo bạo thành lão mụ tử. Nhìn đến nhìn chằm chằm phòng trực tiếp đông đảo vạn tộc cao tầng đó là trợn mắt hốc mồm. Nghẹn họng nhìn chân chối. Nhất là Hổ Ngạo Thiên ngoan ngoãn nằm dạp trên mặt đất. Mặc cho chính mình muội muội khi dễ bộ dáng. Thậm chí còn cẩn thận mà di động cái đầu, dùng pháp lực bao vây lấy, sợ rồi lấy chính mình muội muội tay nhỏ cẩn thận bộ dáng. Càng là nhìn đến mọi người thổn thức không thôi, thật sâu vì cái này làm ca ca Hổ Ngạo Thiên đáng thương. Phòng trực tiếp bên trong, Khải, muội muội ta cũng là đánh như vậy ta. Trên đời này, cùng một người muội muội. Hạo Thiên, trên đời này, cùng một người muội muội. Dương Giao, Dương Tiễn, thêm một, Đại Đường Hoàng đế Lý Thế Dân, thêm một, Đại Đường Thái tử Lý Thừa Càn, Lý Thái, muội muội ta thì rất ôn nhu, từ trước tới giờ không đánh chúng ta. Nha, Trường Nhạc, đừng động thủ, để xuống cái ghế, chớ học những cái kia muội muội a. Trường Nhạc công chúa, kể từ hôm nay, ta muốn hướng đông đảo bọn muội muội học tập. Tử Hà, Tiểu Kiều, Giao Cơ, vừa mới thức tỉnh ý thức. Dương Thiền, hoan nghênh công chúa, thêm vào Bưu Hãn muội muội điều giáo ca ca liên minh. Khải, Hạo Thiên, Dương Giao, Dương Tiễn, Lý Thừa Càn, Lý Thái rất nhiều ca ca. Ô ô, chúng ta làm ca ca cũng quá khó khăn, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.